Chương 17, thể thuật vai. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 17, thể thuật vai tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thần Thiên, đẳng cấp người mới LV20, vị trí cổ nổ hạ tân thủ thôn bắc bộ rừng rậm không phải cũng mới LV20 sao? Hạo Thiên là làm thế nào đến một đánh 30 nhìn chằm chằm bạn tốt giới trên Hạo Thần Thiên nhân vật tin tức, Khâu Vũ có chút. Trước hắn còn tưởng rằng Hạo Thiên đẳng cấp nên đã nằm ở đỉnh cấp cấp độ. Như vậy còn có thể mượn địa hình bằng kinh nghiệm thực chiến giết chết 30 tờ layer, dù sao hắn nhưng là trong trường học tán đả quán quân. Nhưng là khi hắn nhìn thấy đối phương đẳng cấp mới cao hơn chính mình lẹ vẹo 5 thời điểm, trong lòng liền đối với đó trước cái kia nghe đồn nổi lên nghi vấn lẽ nào đều là hư hắt xì ở cổ nổ hạ tân thủ thôn bắc bộ trong rừng rậm, Hạo Thiên chợt dừng bước. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhảy mũi, chẳng lẽ nói có người ở nhắc tới ta sẽ không lại là cái kia ngứa người phú nhị đại chứ? Hiện tại hệ thống phó bản còn chưa mở, mà bên này giặc cấp cũng đã thỏa mãn không được Hạo Thiên yêu cầu. Theo đẳng cấp tăng lên cùng sở kỳ hiệu tăng vọt, Hạo Thiên giờ khắc này đã có thể ở 10 giây bên trong đánh giết một phổ thông giặc cướp, liền ngay cả dũng mãnh giặc cướp hắn cũng có thể ở 15 giây bên trong giải quyết, tuy nói còn có thể bị đối phương bắn trúng một hai lần, thế nhưng tiểu thương không ngại. Tiền kỳ thể chất thêm giờ để hắn có một chút sức khôi phục. Nếu như mở ra xạ dìn gẳng, tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa trên một ít. Đáng tiếc, mở ra xạ dìn gẳng tiêu hao trả cờ dạ cũng là không ít, không thể vẫn mở ra. Còn có một chút cũng là Hạo Thiên lo lắng, ở tiền kỳ nếu như bại lộ chính mình xạ dìn gẳng, tuyệt đối sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu kinh nghiệm đến quá ít. Hiện tại mỗi thăng một loại kỹ năng đều muốn mấy vạn mấy trăm ngàn. Như thế tiếp tục đánh không phải biện pháp A, không thể ở đây lãng phí thời gian. Hạo Thiên trầm tư một lúc, cuối cùng quyết định vẫn là về cổ nổ hạ thôn. Ô cần sẽ vợ ngày thứ hai, đi cổ nổ hạ hổ cả nham trên tìm nạ rủ tô, đây là ban ngày phụ thân hắn nói cho hắn, mà hiện tại vừa vặn là ô cần sẽ vợ ngày thứ hai, căn cứ Hạo Thiên đối với cha mình giải, đối phương là tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích, bên trong nhất định có bí mật. Đi về hổ cả nham có hai con đường. Một cái là từ cổ nổ hạ thôn hổ cả văn phòng cái khác thang mây trực tiếp đi tới, còn có chính là từ cổ nổ hạ phía đông trong rừng rậm đi xuyên qua, vòng qua một cái dòng suối là có thể đến hồ cả nham phía trên. Ở kiếp trước, Hạo Thiên vì nhiệm vụ nhu cầu đi qua nơi đó, lúc đó đi tới chính là cái kia phía đông rừng rậm, tuy nói không cần tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, thế nhưng ở trên con đường đó có một loại hoa ăn thịt người phi thường khó đối phó. Trừ phi có một hỏa độn nhẫn thuật khắc chế, bằng không ở tiền kỳ giết lên sẽ phi thường vướng tay chân về cổ nổ hạ, nếu như lại bị cái kia phong tại thiên ngăn chặn, nói không chắc sẽ lãng phí càng nhiều khi. Hạo Thiên cũng không phải sợ hắn, thế nhưng giết người lại không thể nắm kinh nghiệm, lại nói, phong tại thiên trên người duy nhất một cái lục trang cũng đã bị hắn bạo đến, đối phương đã không có cái gì đáng giá trang bị, giết hắn bằng là lãng phí thời gian. Còn có người giết có thêm sẽ tích lũy nhất định lệ khí. Lệ khí đến trình độ nhất định sẽ có ám bộ nhì giả đến đây bắt, hơn nữa sau đó soạt phó bản cũng sẽ có hạn chế, cho nên nói không phải vạn bất đắc dĩ, người vẫn là thiếu giết tốt. Trừ phi đến sau đó công hội chiến, trận doanh chiến loại hình loại cỡ lớn chiến dịch. Đến lúc đó, giết người mới sẽ có vinh dự thu được, mà vinh dự còn có thể hối đoái rất nhiều trang bị cùng kinh nghiệm chờ suy nghĩ một chút được mất, Hạo Thiên cuối cùng vẫn là quyết định đi phía đông rừng rậm. Hoa ăn thịt người khó chơi liền khó chơi đi, quá mức vọt thẳng quá khứ, dù sao cũng tốt hơn tiếp tục cùng cái kia phong tại thiên dây dưa. Đi tới giặc cướp khu ngoại vi, Hạo Thiên phát hiện nơi này đã có một ít người chơi cao cấp bắt đầu hoạt động, bọn họ có kết bè kết lũ soạt kinh nghiệm, có một thân một mình chờ đợi ở quét mới điểm. Có điều khi hắn đi ra giặc cướp khu vực thời điểm, nhưng bất ngờ gặp được một người, người này ai đi để hắn nổi lên dậy đặc hứng thú dị ý triệu mì si. Đẳng cấp LV25. Người này ID cùng ngày mai muốn tìm hắn một mình đấu cái kia Nhật Bản giống như lúc. Điều này làm cho Hạo Thiên không khỏi cho rằng hai người kia chính là đồng nhất người. Hạo Thần Thiên dự ý chia mị sỉ cũng là kinh ngạc vạn phần. Hạo Thần Thiên đại danh hắn nhưng là như sấm bên tai. Lần trước hắn từ chính mình khu luyện lẹ và chạy tới hổ khu thời điểm, Hạo Thiên đã không gặp. Trên đất chỉ có phong thiếu thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, bốn phía cũng không có thiếu nghị luận sôi nổi tờ layer. Lúc đó hắn liền phi thường tiếc nuối, thật xa chạy tới chính là vì mắt thấy một hồi cái kia cái gọi là vây quét chiến xem rốt cục là ai như vậy châu bò, có thể làm cho nhiều như vậy người coi trọng đáng tiếc nhưng không chạy một hồi Hạ Hạo Thiên nghe được dạy ý chìa mịt xỉ gọi hắn cũng dừng bước, xoay người nhìn về phía đối phương. Các hạ thanh danh hiền hách, bị nhân có thể hay không lĩnh giáo một phen nghe được lời nói này, Hạo Thiên liền cảm thấy đối phương là cái kia Nhật Bản trao đổi sinh dạy ý chìa mịt xỉ độ khả thi càng lớn. Này nói chuyện ngữ khí cùng tư liệu, rõ ràng chính là một Nhật Bản A có điều nhìn hắn rất có lễ phép dáng vẻ, Hạo Thiên cũng không có khó khăn hắn. Liền mở miệng nói, ta thời gian có chút căng thẳng, chúng ta một chiêu định thắng thua đi các hạ thoải mái vậy thì một chiêu định thắng thua dạy ý chìa mịt xỉ vừa mới dứt lời liền lắc mình sau khiêu, cùng Hạo Thiên kéo dài khoảng cách. Xem tới đây, Hạo Thiên trong lòng cũng là lên một chút hứng thú, từ đối phương trên khí thế xem, tuyệt đối không phải tên soàng sĩnh, hơn nữa dạy ý chìa mịt xỉ đẳng cấp cũng phải hơi cao hơn hắn, hắn cũng không thể qua loa, bằng không rất có thể cống ngầm bên trong phiên thuyền. Dạy ý chìa mịt xỉ vũ khí là một cái thép luyện thái đao, cùng bày ra ở cổ nổ hạ vũ khí điếm thép luyện thái đao so với, hắn này thanh muốn càng thêm sắc bén, hơn nữa đao đem cũng có chút chỗ bất đồng, đây tuyệt đối không phải một cái da trắng trang. Hạo Thiên không có lấy ra cù nải, mà là trực tiếp làm ra một cái công kích tư thế. Nếu là một chiêu định thắng thua, Hạo Thiên liền dự định trực tiếp lấy dùng thể thuật phát động công kích, bởi vì thể thuật là hắn tinh thông nhất thuật. Không có một trong dây ý chìa mịt xỉ thấy thế, trong lòng nhất thời nổi lên một vẻ tức giận. Hạo Thiên không lấy ra vũ khí tuy rằng sẽ không hạ thấp lực công kích vũ khí chỉ cần mang ở trên người, sử dụng bất kỳ nhận thuật hoặc là thể thuật sẽ phụ ra vũ khí đà mà ỉn dễ ạ sơ. Thế nhưng không có vũ khí, đón đỡ suất sẽ mức độ lớn giảm xuống. Không muốn xem thường người dây ý chìa mịt xỉ quát lên một tiếng lớn, trực tiếp lắc mình mà ra, tung người một cái liền tới đến Hạo Thiên trước mặt. Trong tay thép luyện thái đao càng là không chút lưu tình bổ xuống dưới Hạo Thiên con ngươi chăm chú co rụt lại, không nghĩ tới cái này dạy ý chìa mịt xỉ cũng là lấy nhanh nhẹn thuộc tính làm chủ nhân vật, bằng không tốc độ của hắn không thể sẽ nhanh như thế lạnh rên một tiếng sau, Hạo Thiên không lùi mà tiến tới, xúc lực đã lâu đuổi phải cũng là mạnh mẽ. Đã ra ngoài hắn trực tiếp sử dụng hiện nay chính mình sẽ mạnh nhất thể thuật trùng chân len ken vô cùng sắc bén thép luyện thái đao trực tiếp chém vào Hạo Thiên trên bắp chân. Có điều ý tưởng bên trong lợi khí vào thịt tiếng cũng không có truyền đến, trái lại là bắn ra một trận len ken mạnh mẽ kim thiết đan sen thanh không thể dạy ý chìa mịt xỉ kinh hãi cả người tóc gáy nổ vang, chưa kịp hắn có hành động, một luồng mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh liền trực tiếp từ thép luyện quá trên thân đao truyền. Tới, tiếp theo hắn liền bị luồng sức mạnh kia chấn động bay ra ngoài. 570 HP nhìn mình trên đầu bước lên con số, dạy ý chìa mịt xỉ biết, chính mình thua cổn vật bi. Giải hỏa mạ đà.